Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, hạt giống. Mỉm cười quái vật LV1 vs Chi Chu LV3 đồ hoàng thổ đồi núi tiếp tục thời gian 2 giờ điều kiện giết. Chết đối phương 7.53. Ngoặc kép, tiện nô lệ, tạch tạch tạch, người rất vui vẻ sao? Lần nữa nhìn thấy cái này nam nhân. Chi Chu Trương song thủ, không ngừng cười, phát ra như là cứng rắn trang giấy ma sát khô khốc tiếng cười. Đằng Vân Phi đem sau cùng một khối gà rán cho ăn nhập Sở Mộng nói chuyện trong miệng. Vân Phi, người đến tột cùng làm sao? Cùng trong ngày thường có chút khác biệt. Chi Chu tạm thời giải trừ giết chết đằng Vân Phi mệnh lệnh. Sở Mộng tĩnh yên lặng nhìn xem xét đằng Vân Phi. Trên mặt nguyên bản ôn nhu đã nhìn không thấy. Rất cứng ngắc, có vẻ hơi quái dị. Đây không phải nàng đi quen thuộc đằng Vân Phi. Quỷ dị mà lạ lẫm. Đặc biệt là đây là ánh mắt. Dị thường băng lãnh. Quái vật, người giết bọn họ. Ken két, bọn họ trước khi chết rên gì. Rất không tệ đi. Mặc dù chỉ là một chút cặn bã nhóm. Người rất khó chịu đúng không? Rõ ràng không nguyện ý làm như thế. Chẳng những bọn họ, đơn giản điểm tốt bao nhiêu. Muốn giết ta, trực tiếp tới là được. Người hạt giống, nở hoa nảy mầm này. Trong nháy mắt Chi Chu trên mặt nụ cười cứng đờ. Hắn chật đầu, một cỗ tức giận từ trên mặt hắn hiển hiện ra đến. Giết ngươi, còn có 3 phút đồng hồ liền sẽ bắt đầu đối chiến. Đằng Vân Phi sau lưng nhóm lửa một điếu thuốc, ngồi dựa vào ở trên vách tường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Vì cái gì hắn hội biết rõ? Hạt giống, Chi Chu tĩnh yên lặng nhìn xem xét đằng Vân Phi. Vừa mới một phen để hắn có chút cảnh giác. Quản chẳng phải nhiều. Hoàng thổ đồi núi ta đã đối chiến qua rất nhiều lần. Mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chiếm trước trí cao điểm. Nương theo một vòng trắng sáng 3 người biến mất đang nhìn trong tháp. Vận khí coi như không tệ. Chi Chu tạch tạch tạch cười. Chu vi là một mảnh có thấp bé cây nhỏ hoàng thổ. Từng cái chập trùng sườn núi nhỏ. Ở vào trung gian mới có một gian hình tròn nhà đá. Là đây là đồ bên trong tối cao địa phương. Cho ta nhanh lên qua tiện nô lệ. Chỉ cần nhìn thấy này quái vật liền dùng hết thảy biện pháp giết hắn. Đang khi nói chuyện chi, Chu liền mang Sở Mộng hướng không đến 500 gạo trung tâm trí cao điểm chạy tới. Rất nhanh liền đi vào hình tròn nhà đá tiểu tử chỗ. 2 tầng cao thạch phòng. Đúng là cái này diện tích vừa phải đồ bên trong. Tầm mắt tốt nhất địa phương. Sở Mộng bò lên trên tầng cao nhất. Như là lô cốt đồng dạng nhà đá. Tầm mắt xác thực rất tốt. Nàng xuất ra súng bắn tỉa nửa ngồi bốn phía nhìn. Chi Chu ken két cười. Lấy ra một tờ tạp bài. Đồ án là một cái có chút trong suốt trạng thái người. Ẩn nặc giả hiệu quả tiếp tục 1 giờ ở vào ẩn thân trạng thái. Công kích hoặc nhận công kích lập tức hiển hình. Tại đồ biên giới, một cái sườn núi nhỏ đằng sau. Đằng Vân Phi dựa vào tại thân hậu thổ bên trên. Ngậm điếu thuốc, đồ nhìn vừa phải. Trình viên hình, thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất 3 cây số. Trung tâm mới là một cái cao hơn sở hữu sườn núi nhà đá. Là nơi này tối cao tầm mắt tốt nhất địa phương. Một khi qua lời nói, sẽ cho đánh lén. Một bắt đầu đằng Vân Phi ngay tại một cây số có hơn. Cho nên hắn đi vào đồ biên giới chỗ. Dự định trước xem chừng xuống. Sở Mộng trong tay súng bắn tỉa. Tại loại này đồ bên trong. Hữu hiệu khoảng cách đại khái 500 gạo. Chẳng những 500 gạo khoảng cách. Lấy nàng đánh lén kỹ thuật. Tỷ lệ chính xác không đủ 2 thành. Nàng hiện tại ở vào dị thường mệt nhọc trạng thái. Tỷ lệ chính xác cơ bản là không. Vô pháp hữu hiệu tập trung tinh thần. Người tại đói bụng vô cùng trạng thái dưới. Ý chí lực sẽ cho cấp tốc tiêu hao. Chờ ăn no sau bởi vì dạ dày nhúc nhích cần đại lượng huyết dịch. Đại não cung cấp máu không đủ. Liền sẽ sinh ra buồn ngủ. Mà lại là 3 ngày. Đằng Vân Phi lẳng lặng chờ đợi 3 ngày. Đây là Sở Mộng nhẫn nại lớn nhất đại cực hạn. Về phần Chi Chu nhà kia. Đằng Vân Phi cười lạnh. Vừa nhóm lửa một điếu thuốc. Nên tại dùng khỏe ứng mệt. Chỉ đáng tiếc. 100 mét khoảng cách cũng là sở mộng cực hạn. 3 ngày mệt nhọc tăng thêm hiện tại tinh thần tan rã. Vô pháp tập trung đánh lén. Mà cái này, có phong, trước mắt phiêu động khói bụi. Đằng Vân Phi đứng, đầu vai rất đau, đầu nặng dị thường. Mặc dù hệ thống hội miễn phí vì tín ngưỡng giả cùng nô lệ chữa trị một chút vết thương nhỏ. Tỉ như cắt phá thủ chỉ, hoặc là bị chật loại hình. Chẳng những tốc độ rất chậm, mà người đi sinh ra mệt nhọc là vô pháp khôi phục. Trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ. Chẳng những vô pháp nhắm mắt lại, vừa mới nếm qua sau càng muốn hơn ngủ một giấc. Chi Chu ngay tại bên cạnh cách xa mấy mét địa phương. Ở vào ẩn nặc trạng thái. Chẳng những sở mộng thấy được. Ánh mắt lướt qua Chi Chu nằm ở trên. Tựa hồ tại nghỉ ngơi. Bỗng nhiên sở mộng trừng to mắt. Ống nhắm bên trong đã có thể nhìn thấy Đằng Vân Phi. Ngay tại nàng chính đối diện. Một bộ thư giãn thích ý đi tới. Nói chuyện bên trong ngậm điếu thuốc. Sở mộng một cái tay đội lên trên cò súng. Vân Phi ngươi muốn qua tới làm cái gì? Cứ như vậy đợi đến thời gian kết thúc đi. Cầu ngươi, ánh mắt có chút mơ hồ. Mồ hôi lạnh từng đợt từ trên người sở mộng toát ra. Nàng càng ngày càng mệt mỏi. Trong tay kéo dài súng bắn tỉa cũng đang lắc lư. Tạch tạch tạch, nhanh lên tới. Nhanh lên, Chi Chu đã thấy một cây số bên ngoài Đằng Vân Phi. Chính hướng bên này đi tới. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mặc trên người một kiện ma kháng bát y phục, đã biết rõ Đằng Vân Phi trong tay nắm giữ tạp bài. Là lòng đất dung nham hàng rào, hỏa hệ ma pháp, loại này hạ đẳng cấp ma pháp tạp bài. Chỉ cần có 5 đến 10 ma kháng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cho nhiệt độ cao bị bỏng. Có tối đa nhất một điểm cảm giác nóng rực, mà liên quan tới Đằng Vân Phi ban đầu kỹ năng, giám định. Cụ thể hiệu quả không biết, chẳng những hẳn là cảm giác loại hình, cùng chính mình tơ nhện có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt, chính mình tơ nhện có được 3 cái hiệu quả, mãnh liệt, Chi Chu trừng to mắt, Đằng Vân Phi ngay tại đại khái 900 mét có hơn một chỗ sườn núi bên trên, một gốc cây một bên ngồi xuống, chuyện gì xảy ra, cho ta động thủ, phanh phanh âm thanh rung động, sở mộng bóp cò súng. Đánh hụt một cái hộp đạn, không có một phát đánh trúng. Nàng rất rõ ràng, súng bắn tỉa hữu hiệu khoảng cách tại loại này trong gió nhẹ. Nhiều nhất 500 gạo, hiện tại chỉ sợ liền 500 gạo cũng chưa tới. Một khi đánh lén chệch hướng 1 cm, viên đạn bắn đi ra, tại không khí lực cản phong ảnh vang xuống, hội chệch hướng rất nhiều. Tại 8, 900 mét có hơn là không thể nào đánh trúng. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Nhìn chu vi thổ bên trên. Thỉnh thoảng hội hạ xuống viên đạn. Đem ta chôn dưới đất. Một cái âm điệu hơi cao có chút hùng hậu giọng nữ truyền đến. Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn về phía trong ba lô phong sừng. Mặc dù có chút nghi hoặc. Chẳng những Đằng Vân Phi rời đi sườn núi nhỏ. Đến mặt sau. Xuất ra phong sừng. Cắm vào thổ tiến lên trong nháy mắt một vòng tử sắc quang mang liền tràn ra. Một vòng tử sắc vũ khí vân quấn. Dần dần cấu thành một cái ong mật. Chẳng những gương mặt thật là này thiên mộng bên trong nhìn thấy. Dáng dấp yêu diễm mê hoặc nữ nhân mặt. Ngươi, lạc nhật chi thành bên trong. Nhờ có ngươi ta tạm thời thoát ly thần ma giám sát. Chỉ có đang đối chiến đồ bên trong. Ta mới có thể ngắn ngủi xuất hiện. Muốn tỉ tỉ bật mí cho ngươi một chút này. Tiểu đệ đệ, Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh nhìn trước mắt ong mật. Nhìn là không cần, âm hiểm ra hòa, sớm đã chôn xuống thắng lợi hạt giống. Ta thế nhưng là nhìn thấy, rất có ý tứ ngươi qua. Cùng cái kia liễu ngải ngải một dạng, rất có ý tứ qua. Nhanh lên trở về, ta muốn một người đơn độc tịnh yên tĩnh. Trước mắt nhân cách hòa ong mật cười khanh khách. Lại thế nào áp chế đều không làm nên chuyện gì. Hay là phóng thích ra đến tương đối tốt. Người nội tâm bên trong thuần túy sát ý. Rất nhanh chúng ta lại ở trong hiện thực gặp mặt. Quái vật, Đằng Vân Phi thu hồi phong sừng. Một cái tay theo trán, vò thái dương huyệt. Biết rõ sao Vân Phi. Một hạt hạt giống theo vùi sâu vào đất đai bắt đầu. Liền quyết định lớn đi ra ngoài là cái gì. Một bắt đầu rất trọng yếu. Chôn xuống cái dạng gì hạt giống quyết định bởi ngươi. Thu hoạch có tốt có xấu. Hạt giống sinh trưởng cũng đã có hợp lý tính. Tìm tới hết thảy hợp lý tính. Ngươi liền có thể trông thấy tương lai. Hạt giống nở hoa nảy mầm nháy mắt kia. Trước đây thật lâu chính mình phụ thân lời nói từ trong đầu hiển hiện ra đến. Đằng Vân Phi một cái tay che mắt trái. Lộ ra mắt phải trở nên càng ngày càng băng lãnh. Chi Chu cảnh giác nhìn nơi xa. Đã theo trong tầm mắt biến mất Đằng Vân Phi không biết tung tích. Hẳn là giấu ở 800 mét bên ngoài sườn núi nhỏ đằng sau. Trong tay hắn tơ nhện đã trải rộng ra. Chẳng những một liên tưởng đến tại hải đăng bên trên thời điểm. Vì cái gì Đằng Vân Phi có thể lẩn tránh mở nhiều như vậy tơ nhện. Mà không bị chính mình phát giác. Liên tiếp nghi hoặc tại Chi Chu trong đầu thổi qua. Hắn nhìn về phía chính mình hệ thống giới diện. Còn thừa lại 13.000 tín ngưỡng tệ. Hai thanh một dạng vũ khí. Đều là cận chiến. Đây là chuyên môn vì đối phó Đằng Vân Phi chuẩn bị. Có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đã biết rõ tránh mang vũ khí thuộc tính cùng kỹ năng. Trượt đao phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 40-40 trượt xuống đánh đỡ lên lần 1. Công kích sau lập tức phát động đánh chém. Thời gian câu đao 1 giờ. Tinh xảo trang bị bá một tiếng. Chi Chu đem hai thanh trắng sáng 40cm dài phản khúc đao gác ở cùng một chỗ. Đao bụng so sánh bao quát. Thân đao hướng về phía trước uốn lượn. Giống một đầu chân chó. Loại này đao cũng gọi chân chó đao. Nhẹ nhàng mà nắm chặt chém giết 10 phần linh xảo. Cả công lẫn thủ. Chi Chu cơ sở thể chất mặc dù chỉ có 6. Chẳng những đã đầy đủ. Hai cái này vũ khí kỹ năng phối hợp thêm chính mình tơ nhện. Chỉ cần tìm đúng thời cơ liền có thể xử lý mỉm cười quái vật. Trước hết để cho này nô lệ không ngừng công kích. Thẳng đến đối phương bắt đầu mệt mỏi. Hắn liền có thể lặng lẽ gần sau đó động thủ. Này ra hỏa hội sẽ không lâm thời thay đổi tạp bài. Đây là Chi Chu có chút lo lắng. Nhưng mà bên trên hắn liền ken két cười. Lo lắng là dư thừa. Cho dù có cái vạn nhất. Hắn có thể lập tức cùng này nô lệ hoàn thành thay thế. Chỉ cần tại 10 mét hữu hiệu trong khoảng cách. Mà nô lệ nếu như tử vong. Chủ nhân là có thể lựa chọn không thanh toán tín ngưỡng tệ. Dạng này chẳng những sẽ không giảm bớt khen thưởng, còn có thể hữu hiệu hủy đi này quái vật tâm linh. Vừa nghĩ tới Đằng Vân Phi giết chết Sở Mộng tràng diện, Chi Chu liền hưng phấn không thôi. Đã có chút kìm nén không được. Hạt giống, người đến trong nhà của ta đến tột cùng thấy cái gì? Tạch tạch tạch, không tệ, thật là hạt giống. Trước đây thật lâu ta liền biết rõ. Thắng lợi hạt giống đến tột cùng muốn làm sao thu hoạch được. Mà ta sớm đã liền chôn xuống thắng lợi hạt giống. Chỉ có số ít người mới sẽ cảm thấy được. Thắng lợi loại này thuần túy tính. Bại giả chỉ có tử vong. Mà ta sớm đã có phần này thuần túy tính. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.